Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Bạch Nguyệt Quang, 13, ngày đó phát sóng trực tiếp, thực mau liền gián đoạn, phát hiện Lan Việt ý đồ hành hung sau. Tiêu Bắc không nói hai lời, lập tức liền vọt đi lên, cùng Lan Việt đánh lên, đối mặt Tiêu Bắc công kích. Lan Việt cũng rất muốn phản kháng, nhưng mà, hắn hệ thống ra trục trặc. Mà hắn mưu sát Lâm Viễn sự tình, lại bị phòng phát sóng trực tiếp bạo đi ra ngoài, khí vận đã chịu phản phệ Lan Việt. Tinh thần lực cùng sức chiến đấu cấp bậc nhanh chóng hạ ngã. Hoàn toàn chống cự không được song A Tiêu Bắc không vài cái. Tiêu Bắc liền thành công chế phục Lan Việt, đem hắn ấn ở trên mặt đất, bó, trói lại đôi tay, mà Lan Việt bất kham một kích. Cũng làm phòng phát sóng trực tiếp không ít người xem đều cảm thấy một lời khó nói hết, không phải. Đâu, không phải đâu, đây là song S cộng cường giả. Liền này, ta quê quán dưỡng ngỗng, sức chiến đấu đều so với hắn hiếu thắng. Cho dù là nhất cực đoan gen mộ cường giả, ở gặp được Lan Việt bày ra ra tới thực lực sau. Đều hổ thẹn khó nhịn. Không chịu lại vì Lan Việt nói một lời, Lan Việt bị Tiêu Bắc chế phục sau. Không bao lâu, hắn đạo cụ liền mất đi hiệu lực, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa bác sĩ cùng các hộ sĩ. Vội vội vàng vàng mà vọt tiến vào, đem Lâm Viễn đẩy mạnh phòng cấp cứu, ý đồ cứu giúp hắn, lúc sau. Tiêu Bắc cùng Lan Việt cũng bị quân khu người cấp mang đi, chuyện đêm nay tới rồi nơi này. Cơ bản cũng liền kết thúc, thật là làm người tưởng tượng không đến, ngàn dặm ở ngoài vũ trụ biển sao. Lâm Tiểu Đường cảm khái nói, từ phát hiện Lan Việt thực lực. Cũng không có nguyên cốt truyện như vậy cường sao. Lâm Tiểu Đường liền ý thức được, Lan Việt trên người có vấn đề, nàng xuyên qua lại đây khi. Nguyên chủ đã chịu trọng thương, sinh mệnh đe dọa, Lan Việt trên người đột biến gen cũng nên đã sớm hoàn thành, nàng này chỉ con bướm cánh. Lại như thế nào phiến, cũng không có khả năng thay đổi qua đi, làm Lan Việt đột biến gen sinh ra sai lầm, càng đừng nói. Nàng xuyên qua tới sau, vẫn luôn nằm ở bệnh viện dưỡng thương, cái gì cũng không có làm, cho nên, Lan Việt trên người. Nhất định có không thể cho ai biết bí mật, vì biết rõ ràng sự tình chân tướng. Cũng vì kia vô tội bị phạt 100 nhiều danh sĩ binh. Lâm Tiểu Đường nghĩ cách liên hệ thượng phát thiếp người, làm hắn nghe theo chính mình phân phó, đi theo dõi Lan Việt, tiến hành phát sóng trực tiếp, mà nàng sẽ vận dụng chính mình năng lực, vì Lan Việt cùng Lâm Viễn chuẩn bị một phần khủng bố, đại lễ, nàng tin tưởng. Ở cực hạn sợ hãi trước mặt, vô luận là Lan Việt vẫn là Lâm Viễn, đều sẽ bỏ xuống bất luận cái gì ngụy trang, bất quá. Làm Lâm Tiểu Đường rất là kinh ngạc chính là, cái này phát thiếp vì nguyên chủ người nói chuyện, thế nhưng chính là nàng muốn cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu. Nguyên cốt truyện nơi trốn cùng Lan Việt đối nghịch vai ác Tiêu Bắc hơn nữa. Không đợi nàng ra tay. Lan Việt liền chính mình đem chính mình cấp chơi xong rồi. Hắn thế nhưng đi độc sát Lâm Viễn. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, nhìn ngã vào trên giường bệnh, miệng sùi bọt mép, chật vật bất kham Lâm Viễn. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiểu Đường cũng không biết nói nên nói cái gì hảo, báo ứng sao. Có lẽ đúng không, từ Lâm Viễn vì cứu Lan Việt. Ở trên chiến trường từ bỏ nguyên chủ kia một khắc khởi. Vận mệnh liền sớm đã chú định chỉ là lúc này đây. Đến phiên hắn tới thể hội loại này tư cố vô thân. Bị trí thân người lạnh nhạt từ bỏ tuyệt vọng không có đi xem trên mạng lung tung rối loạn bình luận. Lâm Tiểu Đường vươn tay ấn một chút điều khiển từ xa. Đem phát sóng trực tiếp ngôi cao tắt đi, nàng biết. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, từ giờ trở đi, nàng là có thể buông hết thảy cố kỵ. Đi làm chính mình muốn làm sự tình, chủ nhân, tinh hạm bên trong chứa đựng nguồn năng lượng chỉ còn lại có 15%. Xin hỏi ngài còn muốn tiếp tục ở biển sao đi sao? Lúc này, trên tinh hạm người máy quản gia đã đi tới. Hướng nàng hỏi, không cần, Lâm Tiểu Đường lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói, nơi này ta đã nhìn chán, nghỉ ngơi lâu như vậy. nàng cũng là thời điểm đi ra ngoài hoạt động gân cốt tỉ như. Đi mấy cái hình thù kỳ quái tinh cầu dạo một dạo. Lại tỉ như, trêu chọc một chút những cái đó phiền nhân hải tặc, dùng truyền thuyết cơ giáp cùng bọn họ đánh thượng mấy giá, đến nỗi thế giới này đã có chủng tộc. Nàng cũng thực cảm thấy hứng thú, khó được tới một lần như vậy thế giới thần kỳ. Nàng luôn là muốn nhiều đi một chút, nhiều kiến thức, không phải sao, suy nghĩ một chút, nàng thật đúng là có điểm chờ mong a. Tiêu Bắc phát sóng trực tiếp ngưng hẳn sau. Trên mạng tương quan nhiệt nghị còn ở tiếp tục bởi vì phía trước vài lần xoay ngược lại. Làm cho Lâm Viễn Lan Việt còn có Lâm Tiểu Đường sự tình. Một lần trở thành hot sớt đệ nhất, đã chịu đế quốc thượng chục tỷ công dân chú ý, nhưng hiện tại. Mọi người lập trường, đều phi thường nhất trí. Đế quốc quân đội, rốt cuộc khi nào có thể cho bọn họ một lời giải thích. Mà quân đội cao tầng nhóm, còn sẽ tiếp tục bao che Lan Việt sao? Đối với này hai vấn đề, tinh tế võng thượng mọi thuyết xôn xao, nhưng cũng may lúc này đây. Quân đội không có làm cho bọn họ thất vọng, sáng sớm hôm sau. Quân đội đại biểu người liền ở tinh tế võng thượng, công khai tiến hành rồi tự mình kiểm điểm, bọn họ hướng sở hữu đế quốc công dân xin lỗi. Thừa nhận nói quân đội cao tầng bởi vì tư nhân nguyên nhân. Cố ý bao che tội nhân Lan Việt cùng Lâm Viễn Thượng tướng. Cũng đối Lâm Tiểu Đường thiếu tá danh dự tiến hành rồi chửi bới, trở lên đủ loại. Đều là bởi vì bên ta giám thị không nghiêm. Quân đội nói, đối này, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Phía trước bị phạt 187 vị binh lính. Chúng ta đem cho bọn họ bồi thường. Cũng theo nếp nghiêm trị thiệp sự nhân viên. Vì triển lãm quân đội quyết tâm. Bọn họ một hơi xử phạt 5 tên cao cấp quan viên, cho dù là thân là người bị hại Lâm Viễn. Cũng bởi vì phía trước ở trên chiến trường xử trí theo cảm tính. Từ bỏ Lâm Tiểu Đường đi cứu Lan Việt, bị hủy bỏ thượng tướng quân hàm, đến nỗi Lan Việt. Trải qua cảnh sát nghiêm hình tra tấn sau, tâm thái nổ mạnh hắn không có thể chống cự lâu lắm. Liền đem chính mình đã làm sự tình đều chịu ăn cắp Lâm Tiểu Đường tác chiến kế hoạch. Đêm này chiếm cho riêng mình, cố ý mật báo cấp trùng tộc, làm cho Lâm Tiểu Đường trọng thương, còn có trường kỳ cấp Lâm Viễn Thượng tướng hạ độc, làm thân thể hắn suy bại, đủ loại sự tích thêm lên, quả thực làm thẩm vấn nhân viên nghẹn họng nhìn chân chối, thực mau. Bọn họ liền lấy thông đồng với địch phản quốc, mưu sát cấp cao cấp quan quân chờ lý do, đối Lan Việt tiến hành rồi tuyên án, Lan Việt cung khai ra tới nội dung. Cũng bị bọn họ phóng tới trên mạng, làm tinh tế võng thượng không ít cư dân mạng đều cả kinh nói không ra lời, Lan Việt. Một cái mỗi ngày đều có thể làm ta phạm ghê tởm nam nhân. Không có gì tưởng nói, chỉ nghĩ hỏi một chút hắn khi nào có thể đi chết. Hảo tâm đau Lâm thiếu tá a, nàng phía trước nên có bao nhiêu khó chịu a. Lâm thiếu tá treo giải thưởng kim ngạch đã có 500 triệu đi. Ta cảm thấy Lâm thiếu tá có lẽ cũng không có gen hỏng mất, nàng rời đi đế quốc, chỉ là bởi vì bị những người này bị thương quá sâu. Lâm thiếu tá còn có khả năng trở về sao? Cầu xin các ngươi, đem nàng kêu trở về đi. Cuối cùng này một cái bình luận, điểm tán số lượng thế nhưng nhiều đạt 1 tỷ, đối này. Quân đội người cũng thực bất đắc dĩ, các võng hữu muốn cho Lâm Tiểu Đường trở về. Chẳng lẽ bọn họ liền không nghĩ sao? Vấn đề là, bọn họ căn bản kêu không trở lại. Lâm Tiểu Đường hành tung quá quỷ bí. Quân đội tưởng liên hệ thượng nàng đều khó, có đôi khi. Bọn họ đều cảm thấy, này có lẽ chính là bọn họ làm sai sự trừng phạt. Bọn họ vì một cái giả dối song S cộng thiên tài Lan Việt. Vi phạm đạo đức, từ bỏ chân chính song S cộng thiên tài Lâm Tiểu Đường, cho nên. Bọn họ cũng xứng đáng không chịu người đãi thấy, gen cố nhiên quan trọng. Nhưng nó cũng không thể đại biểu hết thảy, có người thở dài. Nói, quân đội bầu không khí, cũng là thời điểm chỉnh đốn một chút nếu Lâm Tiểu Đường tưởng đãi ở biển sao. Vậy đừng miễn cưỡng nàng, so với tiếp tục quấy rầy nàng, tìm mọi cách làm nàng trở về. Bọn họ càng nên làm, là kịp thời đền bù. làm cùng loại bi kịch không cần lại lần nữa phát sinh, vì thế. Ở xử phạt xong rồi Lâm Viễn cùng Lan Việt đám người sau. Đế quốc ở kế tiếp thời gian, còn tăng thêm vài điều tân quy định mà này đó quy định. Đại bộ phận đều cùng xuất ngũ quân nhân phúc lợi đãi ngộ có quan hệ, giống Lâm Tiểu Đường tình huống. Như vậy, kỳ thật không tính số ít những cái đó ở trên chiến trường đã chịu trọng thương. Bất đắc dĩ xuất ngũ các binh lính, bọn họ về đến nhà sau, thông thường sẽ bị thân nhân buộc đi thân cận, để có thể lưu lại gen cấp bậc cao hậu đại, mà bởi vì bọn họ tuổi lớn, không có bình thường công tác kinh nghiệm, gen cấp bậc lại bởi vì bị thương mà xuất hiện giảm xuống. Này đó quân nhân ở lúc sau sinh hoạt, rất khó tìm đến một phần thích hợp công tác, thân thể suy nhược. Không có kinh tế nơi phát ra, người nhà lại không ngừng bức bách, bọn họ kết cục, thường thường là qua loa mà kết hôn, sinh con, sau đó ở một đoạn ở vào hoàn cảnh xấu hôn nhân chung. Trầm mặc mà vượt qua quãng đời còn lại, như vậy an bài. Trước đó, vẫn luôn là bị quân đội ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ, rốt cuộc. Quân nhân hậu đại phần lớn cũng sẽ lựa chọn tòng quân. Đường này đó gen cấp bậc cao quân nhân không có biện pháp lại tiếp tục chiến đấu sau. Bọn họ sinh dục giá trị, tự nhiên liền sẽ đã chịu coi trọng bất quá. Từ Lâm Viễn việc tư cho hấp thụ ánh sáng sau, cả nước nhân dân đều đã biết, hắn ở Lâm Tiểu Đường bệnh nặng mới khỏi, mới ra bệnh viện ngày đầu tiên, liền mệnh lệnh nàng đi thân cận loại này hành vi. Cũng quá mức lạnh nhạt vô tình, vô luận là Lâm Thiếu Tá. Vẫn là những cái đó bình thường binh lính, bọn họ đều là đế quốc anh hùng, không nên gặp như vậy vận mệnh. Phát hiện này mấy cái tân quy định sau, có võng hữu cảm khái mà nói, có thể đề cao bọn họ phúc lợi đãi ngộ, làm cho bọn họ xuất ngũ sau, cũng có thể quá thượng nhẹ nhàng thoải mái nhật từ, cũng khá tốt, đúng vậy, ít nhất, có thể làm cho bọn họ lựa chọn chính mình nhân sinh. Bất quá nói thật, theo ta một người cảm thấy, đây là quân đội ở hướng Lâm Thiếu Tá cúi đầu sao? Ha ha ha ha, Lâm Thiếu Tá có thể là từ trước tới nay cái thứ nhất. Không cần tốn nhiều sức, liền đánh toàn bộ đế quốc mặt người đi. Đánh đế quốc mặt sao? Nhìn này bình luận, vô luận là đế quốc quân đội, vẫn là biển sao những cái đó bọn hải tặc, đều lắc lắc đầu, nhịn không được bật cười, có lẽ. Đối với Lâm Tiểu Đường tới nói, nàng trước nay liền không có đem đế quốc để vào mắt quá tùy ý sở dục. Tùy ý tiêu sái, đây mới là nàng A, tác giả có lời muốn nói. Này một đời nữ chủ đại khái chính là, tùy tâm sở dục mà quá cả đời đi tương đương kỳ thật ta vẫn luôn thực hâm mộ như vậy bừa bãi nhân sinh. Phía trước ở cầu tư thế giới này khi, ta cũng nghĩ tới muốn hay không làm nữ chủ lưu tại đế quốc. Không ngừng vả mặt, cuối cùng làm thượng tướng quân linh tinh, nhưng sau lại nghĩ nghĩ, cảm giác vẫn là làm nữ chủ xa chạy cao bay đi. Đừng cùng này nhóm người xả tóc, làm nàng đi càng rộng lớn thế giới, tự do tự tại mà sinh hoạt mặt sau còn có một chương. Thế giới này liền kết thúc tương đương, hết chương.